Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 15, phần 15. Vạn nhân mê siêu cấp nữ anh hùng dâm loạn sinh hoạt. Chương 15, làm chiến tổn hại siêu anh dương vật. Làm huyệt, chữa thương, nhiễm huyết ướt hôn triền miên nội bắn. Chứng, dâm loạn căn cứ hệ thống. Hoan nghênh đi vào tân thế giới siêu cấp anh hùng hạn khi thể nghiệm. Tại đây thế giới, ngài đem hóa thân vì thế giới xếp hạng đệ tam nữ tính siêu cấp anh hùng, thuần trắng. Cùng mặt khác siêu anh nhóm cùng cứu vớt thế giới, ngài đem có được viễn siêu thường nhân phi phàm thân thể cùng hoạt hóa tế bào. Khống chế thời tiết cùng băng xương siêu năng lực. Ngài có thể đem này đó năng lực dùng cho tình ái bên trong đạt được kỳ diệu hoàn toàn mới thể nghiệm. Bổn thế giới mặt khác siêu cấp anh hùng cũng đều có được siêu việt thường nhân thân thể cùng siêu năng lực, thỉnh ngài tận tình câu dẫn, tận tình hưởng thụ, ôn nhã mở hai mắt, nháy mắt cảm thấy được thân thể của mình xuất hiện cực đại biến hóa, càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Dầu có lực lượng, cảm quan cũng trở nên cực kỳ nhạy bén, nàng giang hai tay. Dùng siêu năng lực chế tạo ra một tầng bóng loáng như gương mặt miếng băng mỏng. Bên trong chiếu ra nàng giờ phút này dáng người. Băng cơ ngọc cốt, tóc bạc mắt lam, ngũ quan cùng nàng bản thể khi giống nhau tinh xảo xinh đẹp. Có thiếu nữ đặc có thuần mỹ, dáng người trước sau như một nóng bỏng. Thậm chí so với phía trước càng thêm mê người, căng chặt eo bụng chỗ có xinh đẹp áo choàng tuyến, cánh tay cũng không hề là nộn ngó sen giống nhau, cũng có được khẩn trí cơ bắp đường cong, nàng ăn mặc một thân gợi cảm cao cổ màu đen keo y. Điểm xuyết màu xanh băng bông tuyết hình dạng tinh thể trang trí. Keo y chỉ khó khăn lắm che khuất vú thượng nửa bộ phận. Tròn trịa đỉnh bạt nhũ cầu nửa lộ, nói cho thế nhân vị này siêu cấp nữ anh hùng giờ phút này đang đứng ở trạng thái chân không. Hơi một động tác, khả năng liền màu hồng nhạt quầng vú đều lộ ra tới, hạ thân màu đen keo chất quần bó còn lại là từ háng chỗ mới bắt đầu, keo chất mỏng mà sáng trong, thật sâu phác họa ra cánh mông hình dạng. Thậm chí liền hai cánh hoa môi đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy. Đen nhánh keo y cùng tuyết trắng da thịt chiếu rọi, phụ trợ đến nàng lộ ra da thịt cơ hồ ở phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, thuần trắng. Ôn nhã nhẹ, nhàng niệm chính mình tân danh hiệu, cảm thấy chính mình rất giống quyền hoàng bên trong băng nữ sắc tình phiên bản đương nhiên. Tự nhiên là so điện tử trò chơi nhân vật càng thêm tươi sống diễm lệ, thành phố này đang ở bị quái vật hủy diệt, nàng nơi này đống đại lâu đã trở thành sụp xuống phế tích. Phóng nhãn có thể đạt được đều là thép cùng ngọn lửa. Đường cái thượng là bị đâm cháy ô tô cùng bọn quái vật bị chém đầu sau thi thể. Chúng nó vặn vẹo thân thể như là thật lớn biến dị con rán. Chảy ra đặc sệt màu xanh lục thể dịch, xem ra có người so với ta tới trước một bước, thực mau tiến. Vào nhân vật ôn nhã ý thức được điểm này, nàng uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ sập đại lâu thượng nhảy mà đi. Dẫm lên chính mình chế tạo ra tới huyền băng, hướng tới hệ thống chỉ dẫn phương hướng tiến đến, thành thị trung ương suối phun trên quảng trường. Đang ở tiến hành một hồi kịch liệt chiến đấu. Kia to lớn quái vật thoạt nhìn như là một viên bị nước mũi bao vây lấy trứng. Mấp máy vươn xúc tu ở không trung huy đánh. Bọc mủ phồng lên không ngừng tan vỡ. Sinh sản ra càng nhiều biến dị con rán. Ôn nhã nhíu nhíu mày. Ngoặc kép, liền không có càng thêm mỹ hình một chút vai ác sao? Nàng tập trung tinh thần. Trên mặt đất làm ra đâm mà ra băng lăng. Lại dùng tuyệt đối nhiệt độ thấp đem kia viên thật lớn trứng đông lại. Trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm rung động. Ôn nhã thao tác sấm chớp mưa bão tại hạ một giây đã đến. Đủ để chiếu sáng lên nửa cái thành thị to lớn tia chớp từ trên trời giáng xuống. Tràn ra năng lượng đem đông lại chi trứng đánh nát thành đầy đất toái khối. trong không khí truyền đến thịt loại đốt trọi sau mùi hôi. Ôn Nhã phẩy phẩy tay, cảm thấy siêu cấp anh hùng công tác này đảo cũng không có như vậy khó. Mới là lạ, giả thiết thượng nàng là thế giới tiền tam cường đại siêu anh. Nàng nhẹ nhàng có thể giải quyết quái vật, đối với bình thường siêu anh mà nói chính là gian nan vô cùng. Tỉ như trước mắt vị này, Ôn Nhã nhanh chóng đọc lấy hắn tư liệu. Ảnh Long, đến từ phương Đông Nam tính chiến sĩ, am hiểu ám sát, bởi vậy đối loại này đại hình dị chủng rất là khổ tay, này cũng liền dẫn tới hắn giờ phút này cả. Người tắm máu, quỳ một gối xuống đất, dùng đoản kiếm chống đỡ thân thể. Chật vật mà không ngừng thấp thở gấp, thân thể hắn bị màu đen chiến đấu phục bó chặt. Mặt cũng bị mặt nạ bảo hộ che lấp hơn phân nửa. Chỉ lộ ra một đôi thuần màu đen đôi mắt, nhưng quang xem dáng người cùng đôi mắt liền biết. Ảnh Long là một vị tương đương gợi cảm chiến sĩ, người đến chậm. Thuần trắng, hắn lãnh đạm mà mở miệng, thanh âm trầm thấp nghẹt ngào. Rõ ràng đã tới thân thể cực hạn, lại một chút không hoảng loạn. Theo kế hoạch ngươi hẳn là ở 7 phút trước liền đến nơi này, xin lỗi a, ta chậm trễ một lát. Ôn Nhã không hề có thành ý mà xin lỗi, ngồi xổm ở nam nhân trước mặt, mỉm cười nhìn hắn, làm bồi thường, từ ta tới tu hảo ngươi đi. Đáng thương tấm ảnh nhỏ long, thuần trắng lý lịch so với hắn phong phú. Sức chiến đấu cũng so với hắn cường, giờ phút này bày ra một bộ thượng vị giả trên cao nhìn xuống thái độ. Ảnh Long cũng không thể nề hà, chỉ có thể nhíu mày hơi hơi quay đầu. Kêu rên một tiếng, Ôn Nhã tỉ mỉ mà đánh giá cái này bị thương siêu cấp anh hùng. Phán đoán hắn hẳn là không có gì siêu năng lực, toàn dựa khắc khổ huấn luyện cùng xuất sắc thân thể tố chất mới có thể làm được này một bước, nhưng cường tráng chiến sĩ giờ phút này lại vết thương chồng chất. Hắn thái dương có một khối bị thương, đỏ tươi máu nhiễm hồng nửa khuôn mặt. Mà trên người đen nhánh chiến giáp cũng xuất hiện các loại tổn hại. Bên trong huyết nhục mơ hồ, hắn áp lực chính mình thống khổ rên rỉ, cắn răng nhẹ nhàng thở hổn hển, yết hầu gian tràn ra rất nhỏ kêu rên. Anh Tuấn trong mắt tràn đầy buồn khổ thần sắc, Ôn Nhã mê muội mà liếm liếm môi. Thật là quá mê người, nàng vẫn luôn cho rằng đổ mồ hôi nam nhân thực gợi cảm. Không nghĩ tới đổ máu nam nhân mới là chân tuyệt sắc, Ảnh Long đã mau đến cực hạn. Hắn cao lớn thân hình lay động một chút, cuối cùng đoàn kiếm rơi xuống đất. Hắn cũng té lăn quay Ôn Nhã trong lòng ngực, thuần trắng, nhiệt độ cơ thể so thường nhân muốn thấp. Cái này làm cho hắn miệng vết thương lập tức giống như bị hàn băng chống lại. Kích thích đến run rẩy lên, hắn run run một chút muốn rời đi. Lại bị thuần trắng, lực lượng cường đại khống chế được, cặp kia trong sáng không rảnh mắt lam. Thương xót mà nhìn hắn, không cần lộn xộn, ta sẽ chữa khỏi ngươi, mặt ngoài một bức thánh khiết từ bi bộ dáng. Trên thực tế kỹ nữ Ôn Nhã phía dưới tiểu bước đều đã ướt đẫm. Nàng đụng tới Ảnh Long nháy mắt, liền biết hắn miệng vết thương đã nhiễm trùng, cả người ở vào sốt cao trạng thái. Nhưng một thân thiên truy bách luyện ra tới cơ bắp vẫn là như vậy cứng rắn phong vĩ. Giữa háng kia đồ vật cũng cùng hắn dáng người giống nhau hung mãnh mê người. Ôn Nhã tay ở Ảnh Long trên người nhẹ nhàng dao động, thật cẩn thận mà cuốn lên hắn áo trên, lộ ra bên trong tràn đầy vết sẹo ngực bụng. Bởi vì kịch liệt hô hấp, Ảnh Long cơ ngực kịch liệt phập phồng. Thiết đúc cứng rắn tám khối cơ bụng khối khối rõ ràng. Chỉ là đan sen mới cũ bất đồng vết thương. Còn có 3 chỗ bị xúc tua xỏ xuyên qua huyết lỗ thủng đang không ngừng đổ máu. Đem hắn mạch sắc làn da nhuộm thành đỏ sậm. Người năng lực, Ảnh Long cắn răng, nỗ lực không phát ra mất mặt rên gì. Còn không cần sao, hắn bài vị rất thấp. Này vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến, thuần trắng. Như vậy cao giai vị anh hùng. Tuy rằng ở huấn luyện khi có hiểu biết đến vị này nữ anh hùng năng lực thực toàn diện, thậm chí có hy hữu chữa khỏi năng lực, nhưng cũng không rõ ràng cụ thể là như thế nào phát động. Ôn Nhã cười khẽ ở bên tai hắn nói nhỏ. Cứ như vậy cấp A, ngươi còn không có ngạnh lên đâu. Ảnh Long mê mang mà nhìn nàng, sau đó chợt hơi hơi trợn to hai mắt, thuần trắng, tay giải khai hắn quần. Đang sờ hắn dương vật, ngươi như thế nào? Ngô, Ảnh Long đầu hôn não trướng. Hắn bản thân cũng đã mỏi mệt bất kham, thống ngủ khó nhịn, đột nhiên bị thuần trắng, tay thuần thục mà vuốt ve dương vật. Hoàn toàn không nhịn xuống, thực mau liền nửa ngạnh lên, chiến tổn hại siêu anh chật vật mà chống thượng thân. Chỉ có thể thở dốc mà tùy ý, thuần trắng, móc ra chính mình dương vật nơi tay trưởng gian nhẹ nhàng. Loát động, hắn lúc này mới chú ý tới, thuần trắng, có một trương cực mỹ mặt. Giờ phút này ngồi quỳ ở chính mình giữa háng, nửa rũ đôi mắt bị tuyết trắng nồng đậm lông mi che lại. Lộ ra nửa đoạn dưới nhũ cầu da thịt tinh tế, thoạt nhìn xúc cảm tuyệt hảo, no đủ mà bị keo y bọc. Chỉ cần một động tác, kia đối tròn trịa trắng nõn vú liền sẽ bắn ra tới. Hô, ngươi, Ảnh Long từ trước đến nay tuần hoàn ninja kia nhất phái cấm dục phương thức huấn luyện. Giờ phút này tính dục bị nhẹ nhàng trêu chọc lên, này so trong chiến đấu trọng thương càng làm cho hắn chật vật. Chỉ có thể nhắm mắt lại, thô xuyễn nắm chặt song quyền, Ôn Nhã nghiêm trang mà giải thích nói. Ta tế bào hoạt hóa năng lực đâu, yêu cầu đọc lấy đối ứng DNA mới có thể. Nơi này không có ghi vào công cụ, chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương pháp, mỹ lệ cường đại nữ anh hùng chế trụ Ảnh Long bả vai. Ở bên tai hắn dùng mị hoặc khí âm nói nhỏ. Đem người này căn đồ vật cắm vào trong thân thể của ta mặt. Cắm đến chỗ sâu nhất. Đem tinh dịch bắn cho ta. Này hết thảy quá hoang đường. Ảnh Long bản năng lắc đầu tưởng cự tuyệt. Nhưng hắn nhìn, thuần trắng. Trong lòng áp lực đi xuống dục hỏa lại nhảy lên cao dựng lên. Tưởng thao nàng, tưởng đem nàng cao cao. Tại thượng xác ngoài gõ toái muốn cho nàng cũng lộ ra ý loạn tình mê biểu tình. Làm nàng ở chính mình trên người nằm dưới hầu hạ rên rỉ, quan trọng nhất chính là hắn hiện tại thật sự rất đau, mỗi động một chút hắn đều đau đến hít hà một hơi. Những cái đó miệng vết thương như là ẩn hình cái đinh. Đinh ở hắn huyết nhục chung, Ôn Nhã xem thấu hắn tâm lý hoạt động. Ở trước mặt hắn lắc nhẹ mông vành, đem keo quần thoát đến đùi chỗ, bên trong không có mặc quần lót. Bạch hổ tiểu huyệt đã sớm phân bố ra dâm thủy, dính nhớp chỉ bạc dính vào hạ bộ, bị thị lực cực hảo Ảnh Long bắt giữ đến. Hắn trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, thuần trắng, lại là như vậy tao lãng. Phía dưới thế nhưng đã ướt đẫm, ngươi năng động sao, không thể nói, ta liền chính mình tới, Ôn Nhã nói. Nàng đã chờ không kịp muốn đem Ảnh Long đại dương vật dùng tao. Bước ăn xong đi, Ảnh Long trầm mặc, hắn thật là rất mệt. Cũng rất đau, nhưng là, liền ở Ôn Nhã chuẩn bị cưỡi ở kia căn đứng lên đại dương vật ngồi đi xuống khi. Ảnh Long vươn tay, bàn tay to bóp nàng tinh tế trắng nõn mông thịt, dùng sức đi xuống một áp, hạ ân, đại dương vật thao vào được. Nàng sảng khoái mà giơ lên cổ rên rỉ, tuyết trắng tóc đẹp từ đầu vai chảy xuống, trắng nõn đại hoa môi cố hết sức mà bao lấy Ảnh Long màu đỏ sậm thô trắng dương vật. Mới bất quá nhét vào đi nửa can, cũng đã đem Ôn Nhã khẩn trí ướt mềm thịt khang nhét đầy, Ảnh Long cũng sảng đến phát ra một tiếng than thở, thuần trắng, da thịt ôn lương mềm mại. Bên trong kia khẩu dâm huyệt thật là lại ướt lại nhiệt. Tràn ngập co giãn mà hàm chứa hắn dương vật liếm mút. Không ngừng có ấm áp dâm thủy chảy ra bôi trơn. Hắn căng thẳng cơ bụng một đỉnh. Đem dương vật lập tức nguyên cây hoàn toàn đi vào. Thọc đến chỗ sâu nhất. Thao, miệng vết thương tức khắc bởi vì phát lực xé rách. Càng nhiều máu tươi trào ra. đau đến ảnh long hai mắt biến thành màu đen, cả người mồ hôi lạnh, nhưng hạ thể truyền đến kích động khoái cảm lại làm hắn sảng khoái đến cực điểm. Song trọng cảm quan kích thích làm hắn bồi hồi ở thiên đường cùng địa ngục chi gian. Thần sắc đều trở nên có chút hoảng hốt, Bang Kỳ. Cô Pi, Ôn Nhã làm ảnh long nâng nàng mông. Chính mình loạng choạng thân thể dùng tiểu bức ngậm lấy thô to dương vật phun ra nuốt vào lên. Đại quy đầu đánh vào tử cung khẩu. Mỗi một chút đều bởi vì nàng chính mình áp xuống đi thể trọng mà phá lệ hữu lực. Đâm một chút đều sẽ kích động khởi làm nàng cả người tê dại dư vị. Khoái cảm chấn động vù vù ở thịt hồ bên trong. Nặng nề dính nhớp giao hợp trong tiếng. Hỗn loạn nàng ngọt nị rên rỉ cùng ảnh long áp lực thở dốc. Ân. Tử cung phải bị đỉnh khai. Ha ân. Ảnh long phía dưới. Thật là lợi hại. Nàng dùng nộn bức phun ra nuốt vào bị thương chiến sĩ dương vật. Dính nhớp nước sốt bốn phía, đem bọn họ giao hợp chỗ làm cho lung tung rối loạn. Rối tinh rối mù, ảnh long thấp xuyễn khi thanh âm cực kỳ liêu nhân. Nàng nhìn cặp kia có chút mông lung đen nhánh đôi mắt. Rất tò mò hắn rốt cuộc mọc ra bộ dáng gì. Đơn giản duỗi tay kéo xuống hắn mặt nạ bảo hộ, ảnh long ngơ ngác mà nhìn nàng. Bị huyết nhiễm hồng nửa bên khuôn mặt tuổi trẻ anh tuấn. Có một cổ phương đông nam tính đặc, có nghiêm túc cấm dục cảm. Hoàn toàn đánh trúng Ôn Nhã hảo cầu mang. Nàng tim đập lỡ một nhịp. Phủng ảnh long mặt hôn lên đi. Nàng dùng phấn nộn đầu lưỡi một chút liếm ướt ảnh long môi khô khốc. Nhưng mà dục hỏa đốt người ảnh long trực tiếp ôm chặt nàng hôn sâu. Nóng bỏng mồm mép đan sen. Huyết lưu xuống dưới, nùng liệt ướt hôn hỗn loạn huyết tinh dỉ sát vị, càng thêm khắc cốt minh tâm, Ôn Nhã hỗn độn hơi thở cùng ảnh long hô hấp quậy với nhau. Hoa tâm bị đỉnh đến càng thêm kịch liệt, ảnh long đã không rảnh lo đau đớn. Kích thích công cầu eo bắt đầu mãnh liệt mà thọc vào rút ra. Đem Ôn Nhã thao đến hạ thân bùn rùn, chỉ biết ào ạt nước chảy, cô ân, ô. Ôn Nhã đầu lưỡi nhỏ bị ảnh long liếm mút, nước bọt cũng bị hắn cơ khát mà nuốt vào. Hắn ở trọng thương trạng thái hạ ngược lại càng có xâm chiếm dục. Đầy mặt máu tươi mà nhéo Ôn Nhã gương mặt, đầu lưỡi như là tính dao giống nhau ở nàng ôn lương điềm mỹ khoang miệng trung ra ra vào vào. Hai. Người thân thể chặt chẽ dán sát. Đại dương vật chỉ còn lại có trứng rái ở bên ngoài theo thọc vào rút ra chụp phủi Ôn Nhã hoa môi. Cự vợ ở bên trong càng ngày càng năng. Ôn Nhã đã sớm tiết hai đợt. Ướt nhẹp tiểu bức lội nước bị ảnh long dương vật cuồng gian. Đỏ rực dâm hạch lộ ở bên ngoài. Giống một viên tinh lượng đậu đỏ. A ân. Không được. Lại muốn đi. Ôn Nhã ôm lấy ảnh long cổ. Liếm hôn hắn thái dương miệng vết thương, nam nhân nhíu chặt mỗi ngày, bóp Ôn Nhã nộn mông đi xuống nhấn một cái nóng bỏng nùng tinh nhắm ngay tử cung khẩu bắn nhanh mà ra. Ôn Nhã cũng lại một lần chiều suy, mất khống chế giống nhau phun ra dâm thủy, ân tương đương bắn thật nhiều tiến vào Nga. Ôn Nhã kẹp chặt nộn, bước, đem tinh dịch khóa ở bên trong, ngươi làm không tồi. Ta lập tức liền có thể chữa khỏi ngươi, nàng phát động năng lực. Cao tốc hoạt hóa ảnh long tế bào, làm thân thể hắn bay nhanh tự lành. Nhưng này đối với vết thương chồng chất ảnh long tới nói cũng là một loại thật lớn phụ tài. Hắn thực mau đã bị tiêu hao xong sở hữu thể lực. Hôn mê qua đi, hắn mềm xuống dưới cự vật còn nhét ở Ôn Nhã tiểu bức bên trong. Nàng có điểm luyến tiếc rút ra, nhưng cuối cùng vẫn là một chút rút ra. Bên trong tinh dịch như là lưu tâm giống nhau bị chậm rãi khép kín huyệt thịt tễ ra tới, nàng kẹp. Ảnh long tinh dịch mặc tốt quần, hạ bộ bị thao xưng bức khẩu như là một chương thịt đô đô cái miệng nhỏ. Hai cánh hoa môi có vẻ càng thêm rõ ràng, nàng cũng giúp ảnh long sửa sang lại hảo quần áo. Mang theo hắn về tới siêu cấp anh hùng tại đây khu vực căn cứ, chứng màu. trong căn cứ hào phóng triển lãm thân thể tùy ý khác phái thị gian xoa nãi liếm bức. Đem ảnh long dương vật xem ngạnh tác gia tưởng lời nói. Tân thế giới bắt đầu tương đương thích bằng hữu nhớ rõ đầu đề cử phiếu Nga. Tiến vào top 20 tác giả bạo gan thêm càng. Ngàn tự chứng màu nhớ rõ gõ tương đương. Chứng màu nội dung, chứng màu, trong căn cứ hào phóng triển lãm thân thể tùy ý khác phái thị gian xoa nãi liếm bức. Đem ảnh long dương vật xem ngạnh nhành long tỉnh lại khi đã ở trong căn cứ. Hắn đã thay một thân rộng thùng thình khiết tịnh quần áo mới. Cả người thoải mái, hắn vén lên áo trên vừa thấy. Những cái đó thật sâu miệng vết thương đều đã khép lại. Ký ức cuối cùng là hắn cùng, thuần trắng. Hôn sâu, hắn dùng dương vật làm nữ anh hùng nộn huyệt. Sau đó còn phá khai nàng tử cung. Ở bên trong bắn ra ngâm nùng tinh. Là mộng sao? Tuy rằng cảm giác vô cùng chân thật, nhưng ảnh long tổng cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Hắn đổ chén nước uống xong, tự động môn mở ra, đi vào căn cứ đại sảnh. Bên trong ngồi không ít tại đây nghỉ ngơi siêu anh. Trong đó một người hoàn toàn hấp dẫn hắn lực chú ý là thuần trắng. Hơn nữa là Trần Như Nhộng, thuần trắng, nàng hào phóng mà ở căn cứ một đám khác phái anh hùng trong. Ánh mắt triển lãm chính mình thân thể, đầy đặn đĩnh bạt vú cùng phấn nộn đầu vú, eo nhỏ mông vảnh chân dài, da thịt tinh tế tuyết trắng. Ở trong nhà ánh sáng trung phiếm một tầng thủy quang, như là vừa mới tắm gội xong, nộn bức cũng trần trụi mà lỏa lồ. Tùy ý những cái đó siêu anh thị gian, vừa thấy chính là mới vừa bị đại dương vật hung hăng thao quá. Còn có chút sưng đỏ. Hơi hơi mở ra một cái phấn phùng, bên trong huyệt thịt ướt át phấn nộn, như là đang chờ đợi nam nhân thao làm, thuần trắng, tự nhiên mà đi vào đại sảnh. Ở quầy ba biên lấy một ly đồ uống, cùng một người da đen anh hùng nói chuyện phiếm, kia thân cao gần 2 mét nửa máy móc anh hùng ánh mắt không ngừng ở nàng vú thượng đi tuần tra. Cuối cùng không nhịn xuống vươn tay nhéo một phen, cười nói. Mấy ngày ấy không thấy, cảm giác ngươi vú lại lớn điểm, sao có thể? Ta đã sớm qua phát dục kỳ. Thuần trắng bình tĩnh mà uống một ngụm đồ uống, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý loại này dâm loạn. Người da đen anh hùng cười ha ha, càng thêm làm càn mà dùng tay khoanh lại kia đối đầy đạn vú. Một bên niết chơi một bên run rẩy, đầu ngón tay bóp nàng đầu vú trêu chọc. Tuy rằng qua phát dục kỳ, nhưng là bị dương vật nhiều thao vài lần, tao vú cũng là sẽ biến đại, ân, đó là tung tin vịt, mới không có việc này, càng nhiều người vây quanh ở, thuần trắng, bên người. Gia nhập bọn họ đề tài, có người đem ngón tay tham nhập nàng phấn huyệt bên trong quấy chỉ gian, có người xoa nàng mông. Ngày thường vĩ ngạn chính nghĩa siêu cấp anh hùng nhóm ở ngầm đều bại lộ ra chính mình sắc mê mê. Một mặt, vây quanh ở duy nhất nữ anh hùng bên người động tay động chân, mà nữ anh hùng tựa hồ còn thực hưởng. Thủ, tả hữu hai cái nhũ cầu bị bất đồng siêu cấp anh hùng xoa nắn. Phía dưới tiểu bước cũng bị người dùng ngón tay đùa bỡn. Nàng bị một đám khác phái vây quanh. Lười biếng mà dựa ở trong đó một người trên người, màu trắng tóc đẹp rối tung, phát ra ngọt nị rên rỉ, hạ ân, tiểu bức mới bị đại dương vật thao quá, thực mẫn cảm, thuần trắng, kẹp chặt nộn bức, làm bên trong ngón tay ăn phận một chút, người nọ thực thân sĩ mà rút ra xin lỗi, xin lỗi. Thuần trắng, nữ sĩ. Ta chỉ là tưởng thử một chút ngươi bên trong còn có phải hay không cùng trước kia giống nhau khẩn. Chí, rốt cuộc từ 3 năm trước đây ngươi làm ta trải qua một đêm lúc sau. Liền không còn có tới đi tìm ta, kia có thể là bởi vì ngươi việc quá lạn. Chúng ta vĩ đại, thuần trắng, tiểu thư chỉ thích cùng điểu đại nam nhân làm tình. Ngay từ đầu, người da đen lớn tiếng châm chọc, hừ. Tuy rằng ngươi nói không sai, nhưng ta tưởng ta chỉ là bởi vì bận quá mới không đi tìm hắn. Thuần trắng, cười giúp người nọ, Giải vây, có lẽ tiếp theo đi, lần sau ta có rảnh tìm ngươi. Người nọ gật gật đầu. Kia ta phải sấn hiện tại lấy lòng ngươi tiểu bức. Hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa, thuần trắng, dương đỏ mẫn cảm đại môi âm hộ. Đem kia hai cánh mềm thịt xoa tê dại ngứa. Bên trong bức thủy chảy dòng, ướt đắt bất kham. Ảnh Long đứng ở một bên khó có thể tin mà nhìn này hoang dâm hết thảy. Mạnh nhất nữ anh hùng lén lại là như thế dâm đáng. Hiện tại nàng đã ngồi xuống trên quầy ba, đại dương hai chân làm cái kia người da đen anh hùng giúp nàng liếm bức. Vú cũng bị hai cái nam nhân hút, tiểu bức bị hút đến phát run, phun ra một cổ tinh lượng chất lỏng. Giữa bắp đùi dâm thủy bị ba bốn xếp hạng hàng đầu siêu cấp anh hùng tranh nhau liếm sạch sẽ, hắn ý thức được chính mình trải qua hết thảy đều không phải là cảnh trong mơ, nhìn thuần trắng, dâm mị mà rên rỉ, tuyết trắng thân thể bị bất đồng nhan sắc bàn tay to chà đạp dâm loạn. Hắn dương vật thực mau giận trướng gắng gượng lên. Hắn híp híp mắt, đi qua đi, gia nhập bọn họ. Chuyện được đăng bởi Ren. Hết chương.